Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, Christian yêu sầu, dưới ánh mặt trời bến cảng một bên, hai tên yêu binh đối Christian cúi người hành lễ, sau đó quay người bước nhanh mà rời đi, nhìn xem đón gió phấp phới cờ xí, cùng ngay tại tuần tra tướng sĩ, trong lòng cảm giác chịu nặng. Cùng nhau đi tới yêu long điện hiểm địa cường đại trước mặt mình hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Vẻn vẹn theo cấp cao trên thực lực đến xem, cơ hồ tương đương với nửa cái quang minh đế quốc, hơn nữa còn không bao gồm, có khả năng tùy thời đều có thể đến hiểm địa viện quân. Đây là một cái thực lực cường đại dị thế giới, nếu như song phương lẫn nhau là địch, tất nhiên sẽ là một trận ác mộng. Đặc biệt là tại chư thần sắp xâm lấn đêm trước, càng để cho người nhiều hơn mấy phần lo lắng, dù là thân là hiểm địa bên trong cuối cùng BSS. Hư hư thực thực một phương cường đại dị thế giới liên quân chủ soái yêu long quách đại bàn chính. Miệng thừa nhận, chính mình cũng không thể phớt lờ. Thân là tướng lĩnh, thân là quang minh đế quốc thân vương, một vị thành thục chính trị cao thủ, là sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn người. Nguyên soái, tiếng bước chân dày đặc từ phía sau đi tới. Một đám người nhanh chân đi tới. Christian đưa mắt nhìn lại, thế mà không thua 200 chi chúng, mà lại tới toàn bộ đều là chính mình dòng chính tướng lĩnh. Trong lòng không chỉ có không có kinh hỉ, ngược lại lộ ra chịu nặng. Đây là yêu long điện hiểm địa tại biểu diễn bọn hắn bắt được tình báo thực lực cường đại sao? Bằng không đây hết thảy lại thế nào giải thích? Không đúng, vị kia quách đô đốc không phải nói. Chỉ thả 20 vị tướng lĩnh, vì cái gì nơi này có 200 nhân chi nhiều? Chẳng lẽ hắn tại lừa gạt chính mình? Hay là ôm lấy cái khác mục đích? Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Công chúa điện hạ điều động sứ giả, đem chúng ta theo nhà giam trong chuộc trở lại công chúa. Dixie, Bách Khắc công chúa, một tên tướng lĩnh trả lời. Đằng sau lần nữa truyền đến tiếng bước chân dày đặc, hơn 100 người trùng trùng điệp điệp đi tới. Nguyên soái, hơn 100 người vọt tới. Sau lưng tướng lĩnh đã không thua 300 chi chúng. Christian quay người nhìn chung quanh từng trương mặt mũi quen thuộc. Lông mày dần dần nhíu chặt mấy phần. Dixie, Bách Khắc không phải vụng trộm tại đế đô bên ngoài du đãng sao? Đã có 3 năm chưa có trở về cung, vì cái gì nàng thế mà biết mình bị vây ở yêu long điện hiểm địa? Hơn nữa còn có thể kịp thời chuộc về những tướng lãnh này. Công chúa sứ giả ở nơi nào? Đang cùng yêu long điện hiểm địa bên trong đô hộ phủ thương lượng. Nhìn có thể hay không chuộc về một chiếc chiến hạm, lợi dụng thời không nhảy trở về đế đô, một tên tướng lĩnh trả lời. Christian chân mày nhíu chặt hơn mấy phần, chuộc về chiến hạm, xem ra chuyện này không phải Dixie tại trong lúc vội vàng làm ra. Hẳn là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, mà lại nói không cho phép, yêu long điện hiểm địa nói ra điều kiện, cũng là Dixie điều động người trải qua thương lượng kết quả. Như vậy nàng làm những này là vì cái gì? Mục đích ở đâu? Những năm này nàng lại tại ngoài cung làm cái gì? Chẳng lẽ mình sắp cuốn vào một trận đại phiền toái bên trong sao? Ngoại bộ tình huống không rõ. Đế quốc có bấp bênh lo lắng âm thầm ni bây giờ không cùng tâm hiệp lực. Ngược lại nhấc lên càng lớn phong ba. Nếu như nội bộ tại loạn thành một bầy chẳng phải là tai họa ngập đầu. Chỉ là chính mình có thể tránh khỏi chuyện như vậy sao? Thân là Dixie, Bách Khắc cữu phụ. Có một số việc tại nàng ra đời thời điểm liền đã chú định. Xem ra vị này cháu gái, cũng không phải là cùng thường ngày biểu hiện ra đồng dạng. Là một vị không tranh quyền thế người, theo chuyện này phản ứng đến xem, nàng hẳn là tại đế đô bên ngoài, bày ra khó mà phát giác lưới lớn, bằng không kịp thời chuộc về chính mình, cũng liền không cách nào hoàn thành, vô số suy nghĩ xen lẫn. Christian kết hợp trước mắt tình thế, phân tích tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù không biết ở vào thế giới hàng rào chư thần phải chăng đã giáng lâm. Nhưng theo trong thế giới các nước thực lực đến xem, bọn hắn hẳn là còn ở toàn lực mở ra thông đạo bên trong. Về thời gian sẽ ban đêm mấy phần, bất quá giáng lâm lại không cách nào phòng ngừa, nhân thần chi chiến chắc chắn sẽ bộc phát chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn. Mà lại những năm này Dixie cũng cho chính mình lục tục ngo ngoe nói qua một chút sự tình. Tầng dưới chót bình dân sinh hoạt tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Giai cấp hàng rào theo thời gian chuyển rời càng thêm vững chắc. Thượng tầng hay là trung tầng xem bình dân vì vô giá trị. Bọn hắn cho rằng chiếm cứ nhân khẩu tuyệt đại đa số bình dân giai cấp là đế quốc thậm chí cả thế. Giới gánh vác, hẳn là giúp cho nhân đạo hủy diệt, mà bình dân giai cấp tại phúc lợi chế độ bảo hộ dưới. Trải qua tựa như cái xác không hồn giống như sinh hoạt. Công tác thù lao không cứu được tế kim nhiều, có khả năng theo đuổi đồ vật, cùng từng kiện thương phẩm so ra ngây thơ buồn cười. Ở vào tình thế như vậy, dù là còn có dốc lòng vượt qua giai cấp người, đều sẽ bị ép thành bột mịn. Từng cái giai tầng ánh mắt đều cực hạn tại chính mình vòng tròn bên trong. Biến thành cái này đến cái khác phong bế thị tộc, hoàn toàn đem lẫn nhau cắt đứt ra. Có thể tưởng tượng làm thần đạo giáng lâm sau đó, tai họa ngầm hiện lên ở mặt ngoài, từ đó triệt để bộc phát, lúc đó trong ngoài đều khốn đốn, đế quốc lại đem như thế nào đối mặt, cái khác chư quốc cùng thế lực lại đem như thế nào đối mặt. Càng chết là, còn có một cái thực lực có chút khả quan yêu long điện hiểm địa bàng quan. Có trời mới biết bọn hắn mục đích thực sự lại là cái gì. Phía trước thế nhưng là Christian, Hammond nguyên soái, thanh âm đánh gãy trầm tư. Murio tại một đội yêu binh chen chúc dưới đi tới. Đối Christian hỏi Thamani hơn 300 tên quang minh đế quốc tướng lĩnh. Nhao nhao tránh ra con đường, lộ ra thần sắc cảm kích. Bất kể nói thế nào, chính mình có thể theo trong nhà giam đi ra. May mắn mà có vị công chúa điện hạ này điều động sứ giả hòa giải. Bằng không lúc này hẳn là còn ở cái kia âm u ẩm ướt chi địa. Ngươi là, bình dân Murio, Enmos, thụ công chúa điện hạ cắt cử, điều khiển một chiếc tàu hy vọng đi yêu long điện hiểm địa. Bởi vì phát hiện yêu long điện hiểm địa cùng bình thường hiểm địa dị thường, cho nên bị công chúa lâm thời trao tặng chuộc về nguyên soái cùng chư vị tướng quân trách nhiệm. Murio không kiêu ngạo không tự ti nói. Trải qua mấy tháng lưu lại, tầm mắt đã sớm bị Quách Đại Bàn đám người mở ra. Tại kiến thức đến rất nhiều cửu giai cùng cửu giai ở trên cường giả sau đó. Đối với đế quốc cao tầng thiếu đi mấy phần kính sợ. Nhiều hơn mấy phần bình đẳng đối mặt lực lượng, bình dân, chúng quang minh đế quốc tướng lĩnh sửng sốt một chút, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt, lông mày dần dần nhíu lại, thần sắc cảm kích phát sinh biến hóa. Lộ ra khinh thị cùng nhục nhã thần sắc, thân là cao quý quý tộc, thế mà bị bình dân cứu được, quả nhiên là vô cùng nhục nhã, gặp chúng quang minh đế quốc tướng lĩnh thần sắc biến hóa. Murio trong lòng hiện ra một chút lửa giận, nhưng nghĩ tới tình huống thực tế chỉ có thể âm thầm thở dài. Bình dân quả nhiên là một cái thụ kỳ thị giai cấp. Dù là chính mình đối với việc này phía trên lập công lớn, cũng sẽ nhận đãi ngộ không công chính, bất quá chính mình vẫn là cái kia không có bất kỳ cái gì lực lượng Murio. Enmos sao, làm kiến thức đến yêu long điện hiểm địa bên trong đủ loại thần kỳ sau đó. Trong lòng cũng liền có vượt khó tiến lên dũng khí, nếu như nhận không công chính đãi ngộ vẻn vẹn chỉ là một người. Vậy liền chứng minh là chính mình xảy ra sai sót. Có thể nếu như nhận không công chính đãi ngộ là rất nhiều người. Hay là khuếch trương làm một cái giai cấp, như vậy thì có thể là thế giới này sai. Thân là thế giới một viên, có lý do cũng có động lực, đi cải biến sơ cứng thế giới. Hết chương.